Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Cường Thế Oanh Sát. Đại Nhật Kim Diễm, trong truyền thuyết thập đại thần hỏa đứng đầu tồn tại, phần diệt hết thảy, nhìn thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt, 10 thánh tông chúng cường giả sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì có Đại Nhật Kim Diễm tồn tại, cái này thao thiết muốn là khởi xướng hung ác đến. Đại Nhật Kim Diễm bao phủ Không Không Sơn, tại chỗ không có một cái có thể sống, đều phải tươi sống đốt thành cho bụi. Mà 10 thánh tông bên ngoài, Đan Tông tông chủ lại là khác biệt tỏa ánh sáng. Đối cái này Đại Nhật Kim Diễm thần hỏa cực kỳ thèm nhỏ dãi. Thế gian hỏa diễm có 4 loại: thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa. Nó chân quý trình độ theo thấp đến cao. Đại đa số luyện dược sư cùng luyện khí sư nắm giữ đều là thú hỏa. Nắm giữ địa hỏa khả năng không đến 1/4, mà nắm giữ thiên hỏa đã lác đác không có mấy. Bởi vì thiên hỏa đã cực kỳ khó được, đến mức thần hỏa cái kia càng là vạn người không được một. Bây giờ toàn bộ Thiên Long Thánh Triều nắm giữ thần hỏa cũng vẻn vẹn chỉ có 2 người. Một người tại thiên cơ các bên trong ngồi ở vị trí cao, chưa có ẩn hiện. Một người sớm đã mai danh ẩn tích, tung tích không rõ, thậm chí không biết sống hay chết. Nghĩ không ra tại cái này Không Không phái có thể gặp phải Đại Nhật Kim Diễm. Đan Tông Tông chủ trực câu câu nhìn chằm chằm thao thiết. Hồng Mông Thanh Thạch chưa hẳn có thể được, nhưng nếu là có thể đạt được cái này Đại Nhật Kim Diễm cũng là chuyến đi này không tệ. Nắm giữ loại kia hỏa diễm đừng nói 10 thánh tông, cũng là kim tự tháp đỉnh thiên cơ các đều phải đối với ta lịch thiệp 3 phần. Đan Tông Tông chủ làm lấy mộng đẹp, mà thập đại thánh tông một trong Ngự Thú Tông tông chủ cũng là đối thao thiết thèm nhỏ dãi không. Thôi, bực này thần thú nếu là có thể thuần phục, Thiên Tông Đạo Tông những tên kia còn dám ở trước mặt ta như thế ngạo mạn. Ngự Thú Tông tông chủ thú tôn trong tay quang hoa lóe lên, trói thú kim tác đã nắm trong tay, chờ đợi phù hợp thời cơ đem thao thiết một lần hành động cầm xuống thuần phục, chiếm làm của riêng. Tóm lại quan chiến các thế kẻ lực mạnh từng người mang ý xấu riêng. Mà lúc này bên trên bầu trời, ám ảnh tu la thủ bên trong ngàn mét tu la đao đã hoàn toàn hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, biến mất không thấy gì nữa. Thao thiết lòng chảo hơi hơi nắm khép. Bỗng nhiên một cái giống như phóng đại bản mặt trời kim sắc quang cầu tại chảo tâm ngưng tụ. Thao thiết trầm thấp gào thét một tiếng, lòng chảo hướng về ám ảnh tu la nhấn tới. Trong một chớp mắt, mặt trời liền lâm vào ám ảnh tu la thân thể. Nhảy, ám ảnh tu la trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành hừng hực ngọn lửa màu vàng óng tại thương khung sáng chói động. Cái kia thiêu đốt ám ảnh tu la phát ra từng tiếng hoảng sợ gào rú. Sau đó bị thao thiết lòng bàn tay cái kia to lớn, mặt trời, kinh khủng hấp lực hấp dẫn. Tất cả hỏa diễm bị cuốn vào mặt trời bên trong. Cuối cùng tiêu tán vô hình, ám ảnh tu la là bị thao thiết trực tiếp dẫn đốt, sau đó đem năng lượng của nó thôn phệ a. Dương Niệm thấy cảnh này tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho là sơn cùng thủy tận, lại không nghĩ thao thiết lại cường đại như vậy. Ám ảnh tu la vẫn diệt về sau, thao thiết chảo tâm, mặt trời chui vào long chảo bên trong. Nó toàn thân thiêu đốt kim diễm cũng là tiêu trừ. To lớn cốt long thân thể quét ngang mà ra, ầm ầm miếng vang. Trong nháy mắt thiên tôn thiên diện tu la toàn bộ bị quét bay. Phanh phanh phanh, thiên tôn thiên diện tu la liên tiếp phá nát, sau cùng chỉ còn lại có hắn bản thể phun ra một ngụm máu tươi vô lực từ trên cao rơi xuống phía dưới. Xoạt xoạt, hắn mặt nạ trên mặt phá nát thành toái phiến, rơi xuống xuống, nhưng tất cả những thứ này còn không có kết thúc. Thao thiết nhìn qua cái kia rơi xuống phía dưới thiên diện tu la. mắt phải nổ bắn ra một đạo kim sắc quang trụ, oanh, trong nháy mắt đem rơi xuống thiên diện Tu La đánh thành phấn vụn. Mà thiên diện Tu La nát bấy trong nháy mắt, rất nhanh sát khí phun trào, lại một tôn thiên diện Tu La ngưng tụ mà ra, là chân võ hóa thân. Muốn giết chết một vị đế cảnh cường giả cũng là phiền toái như vậy. Nhất định phải phá nát hắn 10 đạo chân võ hóa thân. Không phải vậy hắn liền sẽ không vẫn lạc, mà hắn chân võ hóa thân nổi lên lúc, oanh, lại là một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra. Lần nữa phá nát, ở trong tối ảnh Tu La vẫn diệt về sau thiên diện Tu La đã bị thương nặng. Hiện tại đối mặt thao thiết, quả thực tựa như là con cừu nhỏ bị thu gạt, một chút sức phản kháng đều không có. Chỉ là trong chốc lát, 10 tôn chân võ hóa thân phá nát, chỉ còn lại có hắn bản thể. Một đạo kim sắc quang trụ lần nữa nổ bắn ra mà ra. Thiên diện Tu La đồng tử kịch liệt co vào, sợ hãi tử vong bao phủ mà đến, mắt thấy hắn liền muốn mệnh tang tại chỗ. Mà đúng lúc này thiên diện Tu La há mồm, phun ra chính mình đế đan. Đế đan, võ giả đi vào đế cảnh về sau chỗ ngưng tụ. Đế đan ngưng tụ về sau, đế cảnh cường giả có thể vạn năm bất hủ, liền giống với ẩn chứa trong đó đế cảnh cường giả thọ nguyên. Một khi phá nát hắn thọ nguyên đại giảm, trong nháy mắt thì lại biến thành thương lão chi thái. Nói như vậy không phải vạn bất đắc dĩ, đế cảnh cường giả là không muốn vì bảo mệnh mà tế ra đế đan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đế đan phun ra thời điểm quang hoa sáng chói, lực lượng vô tận hình thành một đạo kinh thiên màn sáng đem thiên diện Tu La cùng cái kia nổ bắn ra. Mà đến quang trụ ngăn cách ra, oanh, kim sắc quang trụ cùng đế đan đụng vào nhau. Trong nháy mắt đế đan phá nát, vô tận năng lượng cùng sinh mệnh khí tức chảy tiết ra. Huy hoàng chân trời, giống, thao thiết thoải mái gào rú một tiếng, sau đó mở ra miệng lớn, điên cuồng đem cái này chảy tiết ra năng lượng cùng sinh mệnh khí tức thôn phệ. Đừng quên, thao thiết đầu tiên là một vị đại dạ dày vương, thôn phệ hết thảy đại dạ dày vương. Mà lúc này màn sáng về sau nhục thân hủ bại thiên diện Tu La trong nháy mắt trốn xa. Không cam lòng thanh âm xa xa truyền đến. Tiểu quỷ, mối thù hôm nay, ta thiên diện Tu La một ngày nào đó hội gấp trăm ngàn lần lấy trở về. Thanh âm đi xa, màn sáng biến mất, thiên diện Tu La biến mất không thấy gì nữa. Không có người nghĩ đến nguyên bản thiên diện Tu La ưu thế áp đảo. Sau cùng vậy mà rơi vào bị ép phá nát đế đan bảo mệnh xuống tràng. Trong lúc nhất thời lại không người dám hướng Dương Niệm cùng thao thiết xuất thủ. Thiên diện Tu La bị thua để còn lại ngũ tôn ma giáo cường giả đều là kinh hãi hoảng hốt không thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn mỗi người chiến đấu đã ở vào gay cấn. Cũng không có tinh lực đi bận tâm Dương Niệm cùng thao thiết. Bọn họ chỉ là lo lắng cái kia kinh khủng gia hỏa lại đột nhiên thêm vào chiến cục. Tại là vì ngăn chặn loại tình huống đó phát sinh, mỗi người bọn họ đều tăng nhanh thế công, lộ ra sắc bén tàn nhẫn mấy phần. Thiếu niên mặc áo đen cùng huyết đế chiến đến tương xứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyền nữ cùng quỷ đế ở giữa, huyền nữ lại ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Duy chỉ có Dịch Đại Xuyên một người độc đấu vô đạo. Vô Thiên cùng Cương Tổ ba người lộ ra cực kỳ cố hết sức. Tình huống so trong tưởng tượng muốn hỏng việc quá nhiều. Dịch Đại Xuyên dựa vào tinh huyết duy trì lấy vận mệnh luân bàn vận chuyển. Tùy theo thời gian chuyển rời, huyết dịch tiêu hao quá nhiều. Dịch Đại Xuyên sắc mặt đã tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, có vẻ hơi suy yếu. Chiến đấu bắt đầu Dịch Đại Xuyên thì không có chút nào vô lễ. Dựa theo tốc chiến tốc thắng sách lược, hắn trực tiếp chúa tể khởi động bàn quay. Ván đầu tiên đối mặt là vô đạo, nhất lượt thiên kiếp hạ xuống, trực tiếp đánh vào vô đạo trên thân. Dịch Đại Xuyên vốn cho rằng thiên kiếp phía dưới vô đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dịch Đại Xuyên cùng Dương Niệm đều không nghĩ tới một chút. Tức đế cảnh cường giả cho dù là tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, y nguyên có thể vận dụng chân võ hóa thân, mà Dịch Đại Xuyên cực hạn là giết 4 người. Hiện tại đối diện 3 tôn đế cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Hết thảy 30 đạo chân võ hóa thân, Dịch Đại Xuyên nhiều nhất chỉ có thể chơi một vòng, để 3 người một người phá nát một bộ chân võ hóa thân. Tình huống dị thường nghiêm trọng. Hiện tại ngay tại ván thứ 3, vận mệnh luân bàn chúa tể Cương Tổ, trên trời rơi xuống vạn đạo lôi kiếp, Cương Tổ lại lấy không diệt cứng thể ngạnh kháng. Thật lâu vạn đạo lôi kiếp tiêu tán, Cương Tổ toàn thân bị nướng cháy, nhưng hắn liền một tôn chân võ hóa thân đều không phá nát. Mà 3 lần chúa tể vận mệnh luân bàn, Dịch Đại Xuyên đã tới gần cực hạn. Ở ngực một tố phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bịch một tiếng quỳ gối vận mệnh luân bàn phía trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ vận mệnh luân bàn cũng bắt đầu tiêu tan lên, muốn biến mất dáng vẻ. Cương Tổ kéo xuống trên thân một khối nướng cháy thịt để vào trong miệng. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tiểu gia hỏa, người cái kia lôi kiếp lực đạo không đủ a, đã đến cực hạn. Cái kia bản tổ thì đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Oanh một tiếng, Cương Tổ trên thân bộc phát ra một cỗ lôi đình chi lực. Nhất thời xì xì giao thoa lôi điện phun trào mà ra, trực tiếp để hắn tránh thoát vận mệnh luân bàn trói buộc. Gia hỏa này, vậy mà hấp thu lôi kiếp chi lực. Lực lượng bùng lên, thêm nữa Dịch Đại Xuyên chống đỡ hết nổi. Vận mệnh luân bàn lấp lóe không yên. Một chút liền bị hắn tránh thoát đi ra. Theo Cương Tổ tránh thoát, toàn bộ vận mệnh luân bàn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phá nát tan rã, vô đạo vô thiên phóng lên tận trời. Hỗn đàn, vậy mà để ta huynh đệ hai người một người rớt xuống nhất trọng thiên tu vi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vô đạo vung ra một đạo hắc sắc ma diễm hướng về Dịch Đại Xuyên bao phủ mà đến. Vô thiên hắc bào phun trào, một phương ma thiên đại kích bạo đâm mà tới. Cương Tổ giống như lưỡi dao sắc bén móng tay bắn ra mà ra. Hư không vạch một cái, năm đạo sắc bén quang nhận xâm nhập. 3 tôn đế cảnh cường giả vậy mà đồng thời muốn đưa Dịch Đại Xuyên vào chỗ chết. Đại Xuyên, Vô Lại Xuyên, A-man, Đại Bạch, Trương Vạn Quân đều là lên tiếng kinh hô. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cứu viện đã là không kịp, mắt thấy Dịch Đại Xuyên thì muốn chết ở đây. Mà đúng lúc này, mặt đất rung động kịch liệt, một đạo hồng sắc cốt tường xông phá mặt đất mà ra, ngăn tại Dịch Đại Xuyên trước người, hời hợt đỡ được 3 vị cường giả chí mạng đánh giết. Cái kia cốt tường chính là Thao Thiết thi triển mà ra, rồi rào đầu lâu đáp xuống. Nhảy lên kim hỏa hai con mắt, lấy một loại thượng vị giả khí thế nhìn chằm chằm Vô Đạo. Vô Thiên cùng Cương Tổ 3 người, Dương Niệm y nguyên sừng sững tại Thao Thiết cự đầu to phía trên. Nhìn xuống phía dưới ma giáo tam cường người, 3 vị đế cảnh cường giả đồng thời hướng một cái linh võ tầng thứ người yếu hạ sát thủ. Cũng không sợ bị người chê cười, Dương Niệm đình chỉ thân thể. Lấy một loại vương giả chi tư nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN